Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, đối, quan tài, lúc này, như vậy nghĩ, ngoặc kép, các ngươi, liền, ta, ngoặc kép, đừng, không được, từ từ, đáng giận, đau đã chết, hải, cho đến lúc này, chính là, thực mau, từ xưa đến nay, bởi vậy, tính, thực rõ ràng, xin hỏi, a, ta, mắt một cái, nhưng, cái kia, đại ca, thôn trưởng, ta là, còn có, khụ, ngượng ngùng, đương nhiên, dần dần, ngủ đến nửa đêm, lão đại, đáng giận, ngoặc kép, nói đi, ta, không có khả năng, ngoặc kép, hết chương.